Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 850, chương 851. Cấp bậc, đúng, thiên ngương cái này mới phản ứng được, cho nên nói thần vẫn giới vực là tứ chuyển không gian. Còn chưa đạt tới tứ chuyển, chỉ là đối mặt cái trạng thái này thì phế. A, Cung Bình gật gật đầu. Hắn suy nghĩ một chút nhỏ giọng nói ra. Không biết ta, thủ không bị ảnh hưởng. Ngươi tứ chuyển, thiên ngưng kinh ngạc quay đầu. Ngươi cũng là thần cấp. A không, Cung Bình cuống quýt khoát khoát tay. Ta tam chuyển, vậy ngươi nói cái gì a? Thiên ngưng cho Cung Bình một cái liếc mắt. Thật sự là, đi, Cung Bình cười cười. Chúng ta thử một chút đi. Lạnh lẽo chi phối bia đá bốn phía lúc này đã không có người chơi. Rất nhiều người xa xa ngừng chân không dám tới gần. Đối với dạng này một cái đánh không ra thương tổn còn gánh không được đối phương thương tổn biến. Thái quái vật, không có người sẽ có càng tốt hơn biện pháp. Theo thần phạt đội ngũ tới gần cái kia hàn băng chi phối bia đá. Lúc này còn lại người ánh mắt sáng lên. Bởi vì thần phạt trong đội ngũ có thể là có toàn bộ server cái thứ nhất tứ chuyển đạo tặc hiểu. Phong Tàn Nguyệt, còn có một cái bán thần cấp toàn bộ server đệ nhất nhân thiên ngưng tồn tại. Nếu như nói dạng này phối trí đều không được lời nói. Như vậy còn lại người càng cần phải sớm từ bỏ. Thần uy buông xuống, lúc này cái thứ nhất tới gần Vodka trầm giọng nói. Tới gần thì tự động phụ ra. Khá lắm, nhìn ta, uống, một đạo viêm long kích bắn ra, hỏa pháp chuyên trúc bạo phát kỹ năng kinh bạo không gì sánh được. Thế mà cái kia cuồng bạo không gì sánh được viêm long kích trực tiếp trúng đích cái kia màu xanh. Làm lạnh lẽo chi phối bia đá về sau, lúc này một cái xấu hổ mức thương tổn bay ra, 3372. Thảo, thật biến thái như vậy. Vodka sững sờ cười khổ nói, chúng ta những người này không có chơi, trừ 1138, 3118, 938, 2930, từng cái mức thương tổn bay ra, không tin ta còn lại người từng cái xấu hổ lui ra ngoài. Mà lúc này rét lạnh kia chi phối bia đá đột nhiên bắn nhanh ra quang mang. Bên này, Trường Không Vô Lệ cùng avatar các loại kỵ sĩ cấp tốc tiến lên. Kỵ sĩ Chi Màn, cẩn thận một chút, mức thương tổn rất cao. Phong Vô Ngân cũng là gật đầu nói, tránh sau lưng chúng ta đỡ một ít. Nhất Thế Khuynh Thành cùng Bạch Lạc Thần các loại mục sư bắt đầu nhanh chóng trị liệu. Những đội ngũ này bên trong siêu cao thuộc tính kỵ sĩ đối mặt cái này lạnh lẽo chi phối bia đá công. Kích cũng là bay ra từng cái tiếp cận với 10 triệu mức thương tổn. Nếu như không là thuộc tính cũng không tệ lắm như vậy cái này một chút tuyệt đối cũng là không nhỏ. Thương vong, áp chế không ta? Lúc này Hiểu Phong Tàn Nguyệt mỉm cười. Hắn di chuyển nhanh chóng đi qua sau đó mở ra kỹ năng. Ảnh tập 737.348. Một cái to lớn mức thương tổn bay ra về sau. Hiểu Phong Tàn Nguyệt cười lại đánh ra mấy cái tiểu kỹ năng hoàn thành một bộ bạo phát. Hoa, thật có thể đánh ra thương tổn. Lúc này không chỉ có là thần phạt người. Vây xem người chơi cũng là một chàng thốt lên. Có thể đánh ra dạng này mức thương tổn. Cái này chỉ có thể nói rõ Hiểu Phong Tàn Nguyệt tứ chuyển mới thật sự là trọng yếu. Huyết nộ chi tiễn. Lúc này thiên ngưng công kích cũng là bắn ra. Vạn chúng chú mục phía dưới cái kia màu đỏ tiễn mang trực tiếp chúng đích rét lạnh kia chi phối. Bia đá 2.173.884. Bạo kích, siêu cao mức thương tổn bay ra sau tất cả mọi người giật nảy cả mình. Cái này biến thái mức thương tổn cũng không phải nói đùa. Phải biết quái vật này hết thảy cũng mới hơn 10 triệu lượng máu. Theo thiên ngưng song tinh bảo đánh ra, căn bản không có nhiều ít máu lạnh lẽo chi phối bia đá trực tiếp hóa thành bột phấn. Điểm kinh nghiệm thật thấp, Tiểu Long Nhân nhìn xem hệ thống nhắc nhở im lặng nói. Còn tưởng rằng là cái bao nhiêu nghiêu bức quái vật đây. Thiên Ngưng đại thần hai mũi tên thì bắn chết. Ha ha ha, ha ha ha, Hiểu Phong Tàn Nguyệt cũng là cười nói. Về sau ta nhưng muốn cùng các ngươi tách ra chiến đội. Ta thế nhưng là tứ chuyển đại thần. Chúng ta cấp bậc cảnh giới khác biệt. Ngươi dám thối cái gì? Vodka cười mắng. Không có binh ca. Ngươi tứ chuyển cọng lông. Binh ca đâu? Miêu thần đột nhiên sững sờ. Ngươi đâu? Còn lại người cái này mới phản ứng được. Vừa mới chiến đấu cung binh không có xuất thủ. Mà lúc này mọi người quay đầu đi. Bởi vì chỗ đó cung binh chính một người ngơ ngác nhìn phía xa khác một con quái vật. Binh ca thương tâm, Vodka cười ha ha nói, đoán chừng binh ca chân thực thương tổn cũng không đánh nổi a. Cái này là dựa theo tỷ lệ giảm bớt thương tổn. Khẳng định, Bích Thủy Long ngâm cười nói, nếu không tới nơi này trồng chất chân thực thương tổn không là được. Tại ánh mắt mọi người bên trong, lúc này cung binh đột nhiên hướng về xa như vậy chỗ lửa giận chi phối bia đá đưa tay phải ra. Sau đó quen thuộc kỹ năng bay ra. Tận thế 474.713. Một cái 6 chữ số mức thương tổn bay ra. Tất cả mọi người giật mình. Ngoạn tao. Binh ca kỹ năng cũng là nghiêu bức. Cái này đều có thể phá phòng. Chẳng lẽ Hiểu Phong Tàn Nguyệt kinh ngạc nói. Binh ca cũng là tứ chuyển. Lúc này cái kia lửa giận chi phối bia đá đột nhiên phát động công kích. Một đạo viêm long khí tức bắn ra. Trường không vô lệ bọn người vô ý thức liền muốn mở ra kỹ năng đi qua hỗ trợ. Nhưng lúc này cái kia khủng bố kỹ năng trúng đích cung binh thân thể. Một cái mức thương tổn bay ra. 477.283. Ngoạn tao. Trường không vô lệ kinh ngạc nói. Binh ca phòng ngự có chút biến thái a. Đây không phải phòng ngự vấn đề. Thiên Ngưng kịp phản ứng, theo thương tổn tới nói, hắn cần phải có giảm xuống áp chế trạng thái hiệu quả kỹ năng hoặc là trang bị đặc hiệu. Thật lợi hại, nhìn đến lúc này trực tiếp đứng lột lửa giận chi phối bia đá mà không rơi máu cung binh. Bởi vì làm sinh mệnh khôi phục so mất máu cao rất nhiều. Tiểu Long Nhân một trận hâm mộ. Sợ là một cái duy nhất tam chuyển người chơi có thể xử lý tứ chuyển quái vật. Tại ánh mắt mọi người bên trong, lúc này cung binh đã xử lý khối này lửa giận chi phối bia đá. Hắn cũng là phát hiện mình khác biệt. Cái kia tuyệt thế vô song thiên nghịch xưng hào hiệu quả quá tốt. Tại loại này đặc thù hoàn cảnh phía dưới nếu là không có cái này trang bị sợ là mình chém đứt đao. Đều không có cách nào đánh giết bất luận cái gì một con quái vật. Tam chuyển cùng tứ chuyển ở giữa. Tại đánh giết quái vật sau cung binh cũng là lòng tràn đầy nghi vấn. Chẳng lẽ chỉ là cái này một cái trạng thái áp chế hiệu quả sao? Không thể nào, binh ca, lúc này Hiểu Phong Tàn Nguyệt đột nhiên phất phất tay hô. Bên này, tốt nhiều quái vật, đến, cung binh gật gật đầu. Hắn nhặt lên quái vật này tuôn ra một khối tài liệu sau đó nhìn cũng không nhìn ném vào ba lô thì... Theo tới, ta thiên, nhìn đến nơi xa lít nhà lít nhít bia đá, cái kia giữa không trung như là như châu chấu, giống như người nào bước vào khối kia khu vực về sau một giây sau đều sẽ bị bắn thành cái sàng. Làm sao bây giờ? Hiểu Phong Tàn Nguyệt nhìn về phía Thiên Ngưng, hai người chúng ta đi qua. Không có cách nào, nhìn phía xa quái vật số lượng Thiên Ngưng cười nói, không qua được. Trừ phi nhóm soát, nhưng là, ngươi có thể ngăn cản được sao? Vậy liền để binh ca đến. Hiểu Phong Tàn Nguyệt cười hắc hắc nói. Đệ nhất chiến sĩ không phải chỉ là hư danh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.